Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 405. Xạ điêu thế giới mới giang hồ 3/3. Tĩnh đại thúc, Hoàng Dung cưỡi lão hổ, nhanh như điện chớp trở lại thế giới thụ thành Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Vừa mới tiến điện, chỉ thấy Âu Dương Tĩnh đứng tại trung tâm chủ điện trước, mỉm cười nhìn xem nàng. Mặc dù hắn lần này cũng không hề rời đi bao lâu Boss đội trong lòng bàn tay Phật Quốc ở lại bên trong nhỏ một năm, nhưng trong lòng bàn tay Phật Quốc tốc độ thời gian trôi qua là bên ngoài 49 lần. Coi như ngây người nhỏ một năm, bên ngoài cũng không có đi qua mấy ngày, mà thiến nữ u hồn thế giới nhiệm vụ cũng chỉ tại ngắn ngủi trong 10 ngày liền đã hoàn thành. Cho nên tính toán ra, Âu Dương Tĩnh theo cách mở đến bây giờ trở về cũng chỉ không đến 10 ngày mà thôi. Nhưng mà đối Hoàng Dung tới nói, đây là nàng tự cùng Tĩnh đại thúc kết bạn về sau lần đầu cùng hắn tách rời lâu như vậy. Trước đó, nàng cùng Âu Dương Tĩnh cho tới bây giờ đều là như hình với bóng. Bởi vậy dù cho chỉ là không đến 10 ngày tách rời, đối Hoàng Dung tới nói, cũng có một ngày không thấy, như cách ba thu, cảm giác trong phương tâm sớm đã tràn đầy tưởng niệm. Giờ này khắc này, thấy mong nhớ ngày đêm Tĩnh đại thúc về đến trong nhà, Hoàng Dung trong mắt cơ hồ lại không người bên cạnh tồn tại. Chú ý không bên cạnh hắn còn đứng lấy tiểu long nữ Đinh Giải, Irelia, cũng không lo được cùng tới đón tiếp Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền, Lữ Linh khi đám người tự trên lưng hổ nhảy lên một cái, duyên dáng gọi to một tiếng, yến non về rừng bay nhào đến Âu Dương Tĩnh trong ngực. Nàng hai tay ôm lấy Âu Dương Tĩnh hùng eo, khuôn mặt chôn ở hắn rộng lớn thâm hậu trong lồng ngực, nỉ non nói, Tĩnh đại thúc, ngươi rốt cục trở về á, Dung Nhi rất nhớ ngươi đây. Ta cũng nhớ ngươi, Âu Dương Tĩnh ôn nhu nói. Tại thời gian của hắn khái niệm bên trong, hắn cùng Dung Nhi tách rời thời gian càng lâu, gần một năm không thấy, trong lòng tưởng niệm sớm đã thành sông. Bất quá tinh thần tu vi thâm hậu đến hắn bực này cơ hồ ngưng luyện thành võ đạo nguyên thần tình trạng, sớm đã sẽ không dễ dàng biểu lộ cảm xúc, nhất là hiện tại vạn chúng nhìn chừng chừng, lại có đồng đội tại sườn, đặc biệt là có lớn ô yêu vương, ác miệng đế tiểu long nữ ở bên, hắn càng thêm muốn biểu hiện được ung dung không vội, miễn cho bị nàng đợi cơ hội chửi bậy. Cho nên hắn chỉ là một tay nhẹ ôm lấy Dung Nhi trong trẻo eo nhỏ, một tay vuốt ve nàng thuận thẳng tóc dài, mỉm cười nói, tốt Dung Nhi, có khách ở đây. Hoàng Dung lúc này mới chú ý tới bên cạnh tiểu long nữ đám người lưu luyến không rời rời đi Âu Dương Tĩnh ôm ấp, cùng tiểu long nữ Đinh Dài, Irelia chào, chào qua đi. Hoàng Dung cười nói, Long thư thư, các ngươi tới đúng lúc, phơi trần tiểu bạch vừa đánh một đầu lớn lợn rừng, ta này liền tự mình xuống bếp, cho các ngươi làm dừng lại toàn heo yến. Tiểu long nữ cười nói, vất vả Dung Nhi á. Ngay sau đó Hoàng Dung liền đi sửa trị tiệc rượu. Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền chờ các muội tử cũng đi hỗ trợ trợ thủ. Lưu lại sư phi huyên, điêu thuyền bang Âu Dương Tĩnh chiêu đãi khách nhân, bận rộn một buổi sáng. Buổi trưa qua đi, thịnh yến khai tiệc, Âu Dương Tĩnh cùng Hoàng Dung đặt song song chủ tòa. Tiểu long nữ, Đinh Giải, Irelia chiếm giữ khách tòa. Thạch Thanh Tuyền, Lữ Linh Khi, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, Tôn Thượng Hương, điêu thuyền cũng đều ngồi vào vị trí. Đám người một bên nhấm nháp Hoàng Dung thần cấp chủ nghệ, một bên đau nhức uống rượu ngon, nhất thời vui vẻ hòa thuận. Qua ba lần rượu, món ăn qua ngũ vị, Hoàng Dung cùng lưu thủ đảo đào hoa các muội tử trò chuyện lên gần nhất trên giang hồ phát sinh kỳ văn việc ít người biết đến, gần nhất trên giang hồ phát sinh tốt nhiều mới mẻ sự tình. võ lâm cao thủ tầng tầng lớp lớp thì cũng thôi đi. Nghe nói còn có người nắm giữ thần thông, tỉ như toàn chân thất con đứng đầu Mã Ngọc, lại đã luyện thành đạo gia trưởng tâm lôi, có thể trưởng phát lôi âm, chấn vỡ cự thạch. Đúng vậy a, nghe nói Mã Ngọc luyện thành trưởng tâm lôi về sau, Kim Quốc Hoàng đế đều nghĩ triệu hắn vào kinh, sắc phong hắn làm quốc sư đây. Bất quá Mã Ngọc cũng không có đáp ứng chiếu. Mã Ngọc cái này cũng chưa tính cái gì. Bắc cái Hồng Thất Công mới gọi có ý tứ chứ. Nghe nói hắn hàng long thập bát trưởng, nhưng đánh ra màu vàng long sức lực, trưởng kình có thể đụng hơn 10 trượng. Không gì không phá, làm người khoác cháo, chấm ngoặc kép. Âu Dương lão đại nhân cũng rất uy phong. Hai ngày trước, Mông Cổ một vị thiên phu trưởng mang theo hơn ngàn thiết kỵ chí bạch lạc đà dưới thành diễu võ Dương Oai, lại muốn cầu bạch đà sơn trang xưng thần tiến cống. Lão đại nhân dưới cơn nóng giận, một người xuất trận, nhất kỵ đương thiên, chảm tuyệt cái kia 1000 Mông Cổ thiết kỵ, chấm ngoặc kép. Thiết trưởng bang áo lông ngàn trượng đạp thủy vô ngân, thiết trưởng có thể đồng nát đỉnh, chấm ngoặc kép. Giang Nam thất quái quay về Giang Nam, võ công tiến nhanh, đã không kém ngày xưa ngũ tuyệt, chấm ngoặc kép. Nghe nói Giang Nam thất quái đồ đệ Quách Tĩnh cũng là một vị khó lường đại cao thủ, một thân hoành luyện công phu thiên hạ vô song. Truyền thuyết hắn đã từng cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt trong phủ cung phụng cao thủ Lương Tử Ông giao thủ. Cái kia Lương Tử Ông lực chân kinh người, một chân có thể đá gãy ba tấc to cột sắt, có thể cùng Quách Tĩnh lúc giao thủ. Quách Tĩnh mặc hắn liên kích ba chân, lông tóc không thương, Lương Tử Ông chính mình ngược lại bị chấn đoạn chân, chấm ngoặc kép. Hoàng Dung, Loan Loan chờ trò chuyện mặc dù nhiệt liệt, nhưng có nhiều dùng lời bình ngữ khí, đem võ lâm cao thủ nhóm sự tích coi như tin đồn thú vị mà nói. Ngôn từ ở giữa, ngoại trừ đối Âu Dương Phong hết sức tôn trọng bên ngoài, cao thủ còn lại, Hồng Thất Công cũng tốt, Mã Ngọc cũng tốt, áo lông ngàn trượng cũng được, Hoàng Dung các nàng nói lên lúc, đều có loại hời hợt cảm giác. Này cũng khó trách, thiên hạ cao thủ tầng tầng lớp lớp, một chút tu sĩ thậm chí ngay cả pháp thuật đều nắm giữ, nhưng cũng chẳng qua là dính hạn mức cao nhất tăng lên linh khí thức tỉnh ánh sáng, mà chịu luận chịu linh khí tưới nhuần. Phóng nhãn thiên hạ, nào có người hơn được liền ở tại thế giới thụ thành bên trong Hoàng Dung đám người. Nhất là Loan Loan các nàng, tới thế giới này trước kia, vốn là đều là tứ tinh trở lên đại cao thủ, đại cường giả, mặc dù tiến vào tứ tinh về sau, thực lực tăng lên liền bắt đầu chậm lại, nhưng cũng xa hoàn toàn không phải trên giang hồ võ lâm cao thủ nhóm có thể so. Phải biết, Hồng Thất Công chờ tông sư, tuy hiện tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, liền từ nhị tinh tiến giai đến tứ tinh, nhưng đó là bởi vì bọn hắn tuổi tác quá lớn, tích lũy quá sâu, thế giới pháp tắc buông lỏng về sau, hậu tích bạc phát mới có thể dùng giếng phun tư thế nhanh như gió tăng lên. Lên tới tứ tinh sơ giai về sau, các bậc tông sư lúc trước tích lũy không sai biệt lắm liền hao hết, còn muốn đi lên tăng lên cũng không phải là một sớm một chiều công lao. Mà Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng bốn người, trong năm này dù chưa có cảnh giới bên trên tăng lên, nhưng các nàng vốn chính là tứ tinh cao giai võ đạo cao thủ. Tùy ý một người rời núi, cũng đủ để quét ngang thiên hạ. Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương, Điêu Thuyền mặc dù không bằng các nàng bốn người, nhưng cũng đều có tứ tinh trung giai thực lực. Võ công chiêu thức phương diện nhược điểm, tại vị diện chiến tranh hơn 2 năm trong lúc đó, cùng với xạ điêu thế giới trong vòng 1 năm, cũng tại Âu Dương Tĩnh đám người dạy bảo hạ tiến rất xa. Mang lên các nàng riêng phần mình vũ khí, đạo cụ, cũng là tùy ý một người, cũng có thể quét ngang thiên hạ. Liền liền Hoàng Dung, tại thế giới Thụ Thành ở lại một năm, lại từng ăn Âu Dương Tĩnh theo Luân Hồi Điện mang về thiên tài địa bảo. Linh đan diệu dược, còn bị hắn nghiêm ngặt giám sát, tu luyện thượng thừa nhất thần công tuyệt nghệ, thực lực cũng sớm không phải năm đó có thể sánh bằng. Sớm một tháng trước, đã đột phá tứ tinh, bây giờ cũng là cùng Hồng Thất Công chờ đại tông sư cùng cảnh giới cao thủ. Trọng yếu nhất chính là, các nàng đều còn trẻ, cũng chỉ là mười mấy 20 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Liền liền lớn tuổi nhất Điêu Thuyền, cũng chỉ có hơn 20 tuổi, dùng tuổi của các nàng, luận tiềm lực trưởng thành, tuyệt đối phải mạnh hơn thế hệ trước đại tông sư, tương lai trưởng thành là ngũ tinh cường giả, thậm chí lục tinh bán thần cũng có thể, tuổi còn trẻ, liền thực lực mạnh mẽ, còn tiềm lực vô tận, cho nên ngoại trừ Âu Dương Tĩnh thúc thúc Âu Dương Phong. Các nàng lời bình lên thiên hạ cao thủ, tự là có thể hầy hợt, chỉ coi tin đồn thú vị. Âu Dương Tĩnh nghe này chút giang hồ tin tức, cũng thấy thú vị, nghe nói Âu Dương Phong nhất kỷ đương thiên, diệt một nhánh Mông Cổ ngàn người đội. Hắn uống thả cửa một chén, kêu một tiếng tốt, nghe nói Quách Tĩnh luyện thành một thân hoành luyện công phu, không động thủ liền có thể đánh gãy lương tử ông chân. Hắn càng là cười híp mắt, thoải mái uống. Cuối cùng, Hoàng Dung nói đến một kiện đại sự. Bởi vì lấy võ công cao thủ, kỳ nhân giật sĩ tầng tầng lớp lớp, giang hồ trật tự nhất thời lộn xộn, giết chóc không dứt, cho phổ thông bách tính tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Hồng Thất Công liền ra mặt sướng nghị, hiệu triệu quần hùng, tại mùng 5 tháng 5. Tại Gia Hưng Yên Vũ Lâu tổ chức Đại hội Võ Lâm. Hiệp định minh ước, chế định trật tự, tính toán thời gian, ngày mai sẽ là mùng 5 tháng 5. Tĩnh Đại Thúc, muốn đi xem náo nhiệt sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.